nhưng mà ta không có cách nào khác. Nguyên sắc truy sát ta ở dưới đất, hoàn toàn không cho ta cơ hội đưa người quay về. Mặc dù không chạm mặt, ta vẫn bị nguyên sắc đánh cho bị thương nặng. Thực lực quán cao hơn ta rất nhiều, ta hoàn toàn không phải là đối thủ quán. Sau khi trốn chạy được, hoàn toàn không có sức lực đột địa đưa người về. Hết cách rồi, ta đành đưa nàng về đây. Lữ Vô Song thở dài nói, ta nói rồi, nguyên sắc không đơn giản như vậy. Sao hắn có thể làm cho người khác dễ dàng cứu người đi được chứ? Không cần mạo hiểm như vậy. Nhưng mà đạo gia của ngươi vẫn ôm suy nghĩ đó. Ngươi thì cứu được, nhưng mà có thể sống quay về đã là may mắn lắm rồi. Vân Cơ thở dốc nói, cứu được sao? Chưa chắc đâu. Mập mạp chết tiệt kia có thể chuẩn bị phía sau bày ra một cái bẫy liên hoàn. Hắn làm được bẫy độc trầm trên người La Phương Vĩ, nếu như vội vàng đưa người đi thì sẽ không phát hiện ra. Mà hắn tạo ra bẫy dập này, cho dù là ai cứu La Phương Vĩ đi thì đều là đang hại nàng ta. Vân Cờ nghiêng đầu nhìn La Phương Vĩ nói, sau đó ta mới phát hiện ra. Mau nhìn nàng đi, nàng đã trúng độc rồi. Cạch một tiếng, chiếc hộp này bình thường chỉ có nguyên sắc mới có thể chạm vào. Nguyên Xuân cẩn thận mở ra, chỉ thấy bên trong có một cái đầu lâu. Nguyên sắc đang cảm thấy ngạc nhiên, trong đầu lâu bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt. Một con chuột trắng chui ra khỏi hốc mắt của đầu lâu. Không phải là chuột, mà là một con rơi lông trắng. Sau khi Bạch Bức leo ra, bỗng nhiên nó dang rộng hai cánh, vẫy phạch một cái bay lên, trốn vào trong bóng đêm mờ mịt. Nguyên Xuân vô cùng ngạc nhiên nhìn. Trên không, La Thu phi hành về phía trước, nguyên sắc vẫn đuổi theo không tha. Thỉnh thoảng La Thu lại quay đầu lại nhìn, không thèm quan tâm. Thực sự không biết đã là nguyên sắc lừa. Nguyên sắc cũng biết La Phương Vĩ được cứu ra không thể chạy xa được. Việc bắn cần làm bây giờ chính là ép La Thu ở đây, chờ đợi Bạch Bức quay về cho biết nơi ẩn nấp của La Phương Vĩ. Bạch Bức ngửi theo mùi hương huyết để tìm đến mục tiêu. Đợi hắn quay về, chỉ cần La Thu không ở đây, những binh tồn tướng của dưới trướng của La Thu tuyệt đối không phải là đối thủ quán. Như vậy thì hắn sẽ có thể dễ dàng cướp La Phương Vĩ về. Có người đang khiêng một cái bao tải tới. Quản Phương Nghi khiêng nó vào trong sơn động. Nhìn thấy bao tải được thả xuống đất, rõ ràng bên trong có một người. Nghi Hữu Đạo lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Quản Phương Nghi lo lắng nói, đạo gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Nguyên sắc hoàn toàn không có trúng độc. Nguyên Phi bị bắt, là bắt sống, đã rơi vào tay của đám nguyên sắc. Nghi Hữu Đạo và Lữ Vô Song nhìn nhau, cả hai đều có chút giật mình. Quản Phương Nghi cúi người mở bao tải ra, bên trong chính là Viên Phương đang trừng to mắt không động đậy nổi. Thấy người là Viên Phương, Nghi Hữu Đạo lập tức hiểu ý của Quản Phương Nghi. Để cho Viên Phương cố ý lộ ra tung tích của Nhan Bảo Như, làm mồi dụ Nguyên Phi ra, chỉ cần Nguyên Phi không ngốc, chắc chắn sẽ đoán được Viên Phương chính là nội ứng. Bây giờ Nguyên Phi đã xa lưới rồi, nếu như bị cạy miệng khai ra La Thu không sao, đám người La Thu không sợ gì bọn họ, nhưng nếu khai ra Viên Phương thì phiền to rồi. Người quen của Viên Phương đều biết tên này không có xương cốt cứng rắn gì hết, nếu như bị cực hình thì sẽ khai ra hết, hậu quả sẽ làm cho người ta lo lắng. Nếu chỉ xem Viên Phương là nội gián của La Thu thì còn được, nhiều nhất là liên lụy đến người trong Mao Lư Sơn Trang. Nhưng mà nếu Viên Phương lại khai ra Nghi Hữu Đạo còn sống, vậy thì lớn chuyện rồi. Không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ Mao Lư Sơn Trang thôi đâu. Quản Phương Nghi khống chế Viên Phương đầu tiên, đúng là một hành động sáng suốt. Cho dù Viên Phương mất tích làm cho nguyên sắc nghi ngờ, nhưng mà cũng không tạo thành hậu quả xấu nhất. La Thu gây sự thì Phiêu Miệu Các chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơi suy nghĩ một chút, Nghi Hữu Đạo chợt hỏi, bây giờ Nguyên Phi ở đâu? Quản Phương Nghi nói, đang ở bên Sơn Trang, bị thuộc hạ của Nguyên Sắc khống chế. Đạo gia, chúng ta phải nhanh lên, không thể để cho Nguyên Phi sống được, nếu không toàn bộ Sơn Trang đều bị vạ lây. Lữ Vô Song nói, nói cho người trong Sơn Trang biết, nếu rút lui được thì rút lui ngay đi,